Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Hoàn Mỹ Đan Kiếp. Thanh Đan niệm lời nói, mọi người tự nhiên tin tưởng, bất quá không phải Thiên Lô Đạo Nhân, không phải Thanh Đan niệm, như vậy còn có ai có thể luyện chế ra cái này địa giai bát văn đan dược đâu. Cũng tại lúc này, hư không chấn động mạnh một cái. Tiếp lấy một người cự mặt to hình chiếu trực tiếp từ bên trên bầu trời nổi lên. Mặt mũi này bằng hình chiếu. Trên trán tràn đầy vô biên đan đạo cái đó vận. Bình thường luyện đan sư. Nhìn đến chính là trong lòng sinh ra sợ hãi. Thiên Lô, người này, chính là Thanh Châu đan đạo giới đệ nhất nhân. Thiên Lô Đại Sư, Thanh Châu đan đạo giới thần lời nói. Truyền thuyết nhất y hệt, mà hắn đan đạo phẩm giai. Đặt tới địa giai cửu văn đã trải qua hồi lâu. Nghe đồn hắn chỉ nửa bước đã trải qua bước vào thiên giai hàng ngũ. Bái gặp Thiên Lô Đại Sư. Đám người lúc này hướng về phía Thiên Lô. Cùng nhau một xá. Tất cả mọi người. Trong mắt đồng đều tràn đầy kính ngưỡng vẻ. Bởi vì bọn hắn người trước mắt. Là Thanh Châu đan đạo giới không thể khinh nhờn tồn tại. Thiên Lô khuôn mặt hư ảnh. Không có nhìn về phía đám người. Mà là ánh mắt rơi vào trên vách núi đá. Nhàn nhạt mở miệng. Làm đồ nhi ta. Như thế nào? Lời này vừa nói ra. Đám người lúc này chấn động không ngừng. Cái này Thiên Lô Đại Sư. Lại là đến thu đồ đệ. Đổi lại người khác. Thu một cái địa giai bát văn đan sư làm đồ đệ. Thật sự chính là thật là tức cười. Nhưng Thiên Lô Đại Sư. Chỉ nửa bước đều bước vào thiên giai. Thiên giai đan đạo đại sư. Cái kia ở nhân gian địa vị, đã trải qua có thể so với đệ tứ bộ cường giả. Đồng thời thiên giai đan đạo đại sư đan đạo tạo hóa, đã trải qua đạt tới vạn vật vì đan khủng bố chi cảnh. Trong thiên hạ, một ngọn cây cọng cỏ, nhất thạch hoa một cái, cũng có thể luyện chế thành đan. Cho nên, Thiên Lô tuyệt đối có tư cách thu địa giai bát văn đan sư làm đồ đệ. Không Nhật ba người sắc mặt khó coi. Đặc biệt là Không Nhật, hắn biết, nếu như sư tôn thật thu thần bí này đan sư làm đồ đệ, hắn y bát tất nhiên không thuộc về mình. Giờ khác này, cái kia trong vách núi, lần thứ nhất truyền xuất ra thanh âm này không được già nua cũng không tuổi trẻ, nghe không ra tuổi tác, trên đời này, còn không ai có thể thu bản tôn làm đồ đệ. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều chấn động. Người này. Khẩu khí quả thực quá lớn. Cái này là căn bản không có đem Thiên Lô để vào mắt a. Thiên Lô thế nhưng là nửa bước thiên giai đan đạo đại sư. Người này như thế nào cuồng vọng tới mức như thế? Ý ngươi là, bản tôn không tư cách dạy bảo ngươi. Thiên Lô cũng không tức giận. Mỉm cười, ngươi, xác thực không tư cách. Vách núi bên trong, một trận thanh âm truyền ra. Ông, cũng tại lúc này. Lại là một đạo minh lô thanh âm truyền ra. 9 lần minh lô. Cái này đúng là lần thứ 9 minh lô. Tất cả mọi người là con ngươi co rụt lại. Thần bí này đan sư lại là một tên địa giai cửu văn đan sư. Khó trách hắn có lớn như vậy khẩu khí. Đây đã là địa giai cực hạn. Ha ha. Tính ngươi có mấy phần cuồng vọng vốn liếng. Nhưng ngươi có biết. Địa giai cửu văn cùng thiên giai ở giữa. Cũng là cách nhau một trời một vực. Bản tôn mặc dù nửa bước thiên giai, nhưng đan đạo kiến giải xa không phải ngươi có thể so sánh với. Dạy bảo ngươi, dư xài. Thiên Lô khuôn mặt hư ảnh mở miệng lần nữa. Bản tôn nói qua, ngươi không có tư cách. Cũng tại lúc này, trong vách núi, thanh âm lần nữa truyền ra. Không đợi Thiên Lô mở miệng, một thanh âm truyền ra. Ông, lần thứ 10. Tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt biến hóa. Lần thứ 10 minh lô. Đám người không thể tin được một màn này. Hôm nay nơi này. Cũng là tập trung Thanh Châu đan đạo giới đại bộ phận đan đạo đại sư. Mà đã như thế. Tất cả mọi người là chưa từng gặp qua 10 lần minh lô hiện tượng phát sinh. Cửu vi cực gây nên. Sớm đã thâm nhập lòng người. Ai có thể nghĩ tới. Sẽ có 10 lần minh lô. Chẳng lẽ thật sự có địa giai thập văn đan sư tồn tại không thành? Chỉ thấy, vô biên đan khí gào thét mà ra. Tại bên trên bầu trời hội tụ. huyễn hóa thành 10 đóa to lớn màu vàng kim đan vân. Thiên địa dị tượng, linh đan, vẫn như cũ là linh đan. Nhìn lấy cái kia 10 đóa to lớn màu vàng kim đan vân. Đám người khuôn mặt đã trải qua triệt để ngốc trệ. Căn bản là không có cách tưởng tượng trước mắt một màn này là thật. Ngươi, thiên lô cái kia hư ảo khuôn mặt. Lần thứ nhất lóe ra vẻ khiếp sợ. 10 lần minh lô, người khác không biết. Nhưng hắn thiên lô, lại là biết được 1-2. Cái này liên lạc với thái cổ thời điểm một cái truyền thuyết. Thái cổ thời điểm, thập vi hoàn mỹ. Mà cái này thượng giới không cho phép hạ giới xuất hiện hoàn mỹ tồn tại. Cho nên chém đứt 10. Đến tận đây, cửu vi cực, tại thái cổ về sau, còn chưa từng có một cái luyện đan sư, có thể luyện thành công chế được thập văn đan dược. Đơn giản là, rầm rầm rầm, từng đợt chấn động kịch liệt thanh âm từ bên trên bầu trời truyền ra. Trong nháy mắt vô biên mây đen nổi lên, cái kia trong mây đen, sấm sét vang dội, từng đạo hồ quang điện vào trong đó nhảy vọt. Nhất cỗ kinh khủng thiên địa uy áp giáng lâm. Tất cả mọi người tại cái này thiên địa dưới sự uy áp, đều là trong nháy mắt sắc mặt nhợt nhạt, thậm chí mất đi hành động càng lực. Thiên kiếp, tất cả mọi người không thể tin được một màn này. Thần bí này đan sư vậy mà dẫn động thiên kiếp. Thập vi hoàn mỹ không một tì vết. Đây là vô hà đan kiếp. Thiên lô trong thanh âm, mang theo vô biên cảm thán. Một màn này, cho dù là hắn cũng không có dự liệu được. Muôn người chú ý phía dưới, một đạo vô cùng to lớn lôi điện cột sáng trực tiếp từ bầu trời cái kia trong mây đen đánh rớt, hung hăng bổ vào Linh Nguyên Sơn phía trên. Đây là chân lôi, cũng không phải là như Lâm tiểu lôi thể nội như vậy yếu tiểu lôi điện. Đây là chân lôi, là thiên lôi, vũ phá hư không thời điểm. Thiên kiếp chính là từ vô biên thiên lôi tạo thành. Đáng tiếc, thiên lô đạo nhân, giờ phút này một tiếng cảm thán. Dẫn tới vô hà đan kiếp, người này nhất định chỉ có một đường chết. Oanh, cái này lôi điện cột sáng, trực tiếp đánh nát Linh Nguyên Sơn. Vô biên toái thạch tứ xạ mà ra, khói lửa tràn ngập ra. Bên trên bầu trời, mây đen tiêu tán theo. Cái thiên kiếp này uy áp, cũng là biến mất. Đám người cảm thán, cái này một đời thiên kiêu thần bí đan sư. Cứ như vậy chết, quả thực quá mức đáng tiếc. Các ngươi nhìn. Cũng tại lúc này, có người kinh hô, đám người xuyên qua một mảnh kia khói lửa, chỉ thấy trong đó một khỏa toàn thân tản ra lôi điện đan dược trôi nổi. Đan dược này phía trên vô số màu vàng kim hồ quang điện nhảy vọt. Hắn khí tức, sớm đã xa siêu việt hơn xa địa giai cửu văn đan dược. Nhưng mà, hắn khí tức nhưng lại cùng thiên giai đan dược khác biệt. Vô hà đan, giờ phút này, thiên lô trong mắt. Tràn đầy vẻ tham lam. Vô hà đan. Đây là hoàn mỹ vô hà đan. Đây là tiếp nhận thiên lôi tẩy lễ còn thô sống sót đan dược. Giờ phút này thiên lô đã trải qua không cách nào ức chế tâm tình mình. Nếu không có bản thể không ở nơi này, hắn chỉ sợ đã trải qua muốn xông ra cướp đoạt. Mà cũng tại lúc này, đám người chỉ thấy cái kia tràn ngập trong khói lửa. Một bóng người mơ hồ hiển hiện. Thứ nhất đem liền đem đan dược nắm trong tay. Tùy theo bình thản thanh âm truyền ra. Thiên lô, chớ có xúc động, chôn vùi tính mạng mình. Lời nói rơi xuống, thân ảnh này liền quỷ dị như vậy hư không tiêu thất không gặp. Đám người sắc mặt đại biến, thậm chí bao gồm thiên lô. Chỉ có nửa chân đạp đến nhập đệ tứ bộ võ giả. Mới có xuyên qua hư không năng lực, mà người này như thế hời hợt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hóa đá tại chỗ. Linh Nguyên Sơn bên ngoài trăm trượng, ẩn thân áo choàng phía dưới. Cổ Phong mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt. Lão Ngư vô cùng sùng bái thanh âm truyền đến. Ta Lão Ngư mới vừa tỉnh, liền gặp được như thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần một màn. Tiểu tử ta liền phục ngươi điểm này. Luận làm cao tượng, chỉ sợ không ai có thể siêu việt ngươi, cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.